Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và kênh MC Tiến Phong ở trên ứng dụng di động TuneFM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 124. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Kiếm Lai, tập 124. Lý Hy Thánh áy náy nói: "Ta quên nói, mấy quyển sách lúc trước đưa cho ngươi có mấy chỗ trống ở trong trang sách, có rất nhiều chú giải nghi vấn theo cảm ngộ của cá nhân ta. Chữ màu đen là những chú thích tâm đắc thô thiển, chữ màu đỏ lại là một chút vấn đề thực sự hy vọng giáp mặt hỏi Thánh Hiền. Lần này ta tới chính là muốn nói với ngươi, những văn tự này tạm thời ngươi không cần phải xem vào. Có thể không xem thì đừng xem. Cho dù có xem, ngàn vạn đừng vì suy nghĩ của ta hại người xuyên tạc nghĩa gốc của quyển sách." Trần Minh An gật đầu nói: "Ta nhớ rồi." Lý Hy Thánh cười quay đầu nhìn về phía tiểu đồng áo xanh, nhẹ giọng nói: "Hay nói đùa thì không sao, nhưng mà nên nhớ, nói nhiều tất sẽ có sai sót. Mỗi một từ ngữ trên thế gian đều có sức mạnh. Mỗi chữ hợp thành từ ghép sâu chuỗi thành câu, câu nói lại hợp thành văn chương, đại đạo ở ngay ở trong đó." Tiểu đồng áo xanh ngửa đầu nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm người đọc sách khó hiểu vừa chạy đến này, trong bụng đầy châm chọc và khiêu khích, nhưng mà cũng không thốt ra, vất vả nhẫn nhịn. Nếu không phải vừa nãy mới nếm qua đau khổ ở cửa hàng thợ rèn bên kia, tiểu đồng áo xanh rất muốn mở miệng hỏi người đã thích lên mặt dạy đời như thế, sao không đến thư viện học cung nho ra làm thánh nhân đi. Hình như Lý Hy Thánh vừa liếc mắt một cái đã có thể thấu được suy nghĩ của tiểu đồng áo xanh, thậm chí trực tiếp nghe được tiếng lòng của hắn. Tươi cười ấm áp, kiên nhẫn giải thích: "Người ta nói Phật gia thuyết có thứ tự, đạo gia có cầu sinh đi từng bậc, thang lên trời tiến lên từng bước. Nho gia bọn ta có quy tắc tuần tự phát triển, cho nên trước tiên là phải tham gia khoa cử. Về phần phía sau có thể trở thành nho gia thánh nhân hay không, quá mức xa xôi, không dám hy vọng xa vời." Tiểu đồng áo xanh như cha mẹ chết, không dám tiếp tục nhìn được người đọc sách kia, chỉ là quay đầu, ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Trần Bình An, thần sắc thê lương như không có ý nghĩa gì, để sống giống như là một chữ cũng không dám nói. Cảm giác như là đang tố khổ với lão gia nhà mình. Huyện Long Tuyền này thực sự rất đáng sợ. Một kẻ bất kỳ chạy lại ngồi lên ghế trúc của nhà mình lại là một thánh nhân binh gia. Một người tùy tiện chạy tới đứng ở trong ngõ nhỏ lại là một nho gia quân tử, có thể nhìn thấu tâm tư của mình, là hiền tài ư? Như vậy tiếp theo có khi nào sẽ có người tùy tiện một quyền có thể đánh chết mình không? Nữ đồng váy hồng phấn mặt đỏ lên, lấy dũng khí lớn tiếng hỏi: "Tiên sinh, vì sao sau khi đọc sách thường xuyên sẽ đột nhiên không nhận ra một văn tự nào đó, cho dù chúng nó ở ngay tại dưới mi mắt, nằm yên cũng không nhúc nhích trên trang sách, nhưng mà chúng ta sẽ cảm thấy thực xa lạ?" Lý Hy Thánh thoáng kinh ngạc nhìn nữ đồng váy hồng phấn nhỏ nhắn đáng yêu, trong lòng hiểu rõ, toát ra một tia tán thưởng. Người đọc sách Lý Gia cong lưng, trừng mắt nhìn vào mắt cô, nhẹ nhàng nói, nửa thật nửa giả: "Bởi vì vào một khắc nào đó, những văn tự đó đã bị thánh nhân nào vụng trộm mượn đi rồi." Nữ đồng váy hồng phấn có chút tức giận. Về vấn đề học vấn sách vở, nàng sẽ là bướng bỉnh lạ thường, chính là phá lệ muốn giao huấn người khác. Nếu như tiên sinh không biết đáp án chính xác thì cũng không được giải thích nghi hoặc lung tung. Trên đời này nơi nào lại có chuyện vô lý như thế? Biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, có biết cũng... Càng về sau, nữ đồng váy hồng phấn khí thế càng yếu đi, tiếng nói càng ngày càng nhỏ. Thế cho nên đoạn rồi mũi nhỏ bé yếu ớt ở sau cùng chỉ sợ ngay cả chính nàng cũng không nghe thấy. Trần Minh An cười cười vỗ đầu nữ đồng váy hồng phấn, nói với Lý Hy Thánh: "Lý đại ca, đừng có tức giận, tình hình nàng ấy vốn không phải như vậy." Lý Hy Thánh sang sảng cười to, thoải mái nói: "Như vậy mới tốt." Nghe nói Trần Bình An muốn đến nơi khác, Lý Hy Thánh liền cùng đi theo rời khỏi ngõ Ni Bình. Trần Bình An đột nhiên phát hiện phía trước con ngõ nhỏ có một kiếm khách đang đứng, hai tay chắp ở sau lưng. Bên hồng kiếm khách đang tới gần bọn Trần Bình An, có dắt một thanh đoàn kiếm chỉ dài hơn một chút so với trùy thủ. Hồng bên kia dắt một cây bội kiếm dài hơn rất nhiều so với trường kiếm bình thường.